Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị đến với phần 4 của tiểu thuyết Ai Bắt Nhịp Cầu của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 10. Đặt phong thư lên bàn, bà nhận mỉm cười. Để cháu ăn vạ hoặc sắm sửa chút ít. Phương Phi lắc đầu. Cháu không dám nhận đâu. Bà nhận dịu dàng. Cháu xứng đáng được hơn thế nhiều. Nhận đi cho cô vui. Phi ngập ngừng. Nhưng cô đã... Cháu muốn nói tới số tiền cô ứng cho Thư Hoài mua xe chứ gì. Đừng nghĩ gì hết. So với việc cháu giúp hẹn, thì số tiền ấy không thấm vào đâu cả. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Phương Phi bức rứt. Anh Hãng vẫn chưa bình phục mà cô. Bà nhận cười. Nhưng đôi chân Hãng tiến triển rất khả quan. Điều mà trước đây bác và Thiên Ân có mơ cũng không dám nghĩ tới. Cháu đã chịu cực với Hãng quá nhiều. Phi im lặng. Đúng là cô chịu cực vì Hãng quá nhiều. Giờ nghe bà nhận nói thế, cô thấy lòng ấm lại. Giá như Hãng cũng nói được như bà nhận nhỉ. Giọng bà nhận lại vang lên. Anh Hiển nói Hãng cũng rất cố gắng, nhưng nếu được xoa bóp và chăm cứu thêm, Hãng sẽ rất mau trở lại như xưa. Bà nhận ngập ngừng. Cháu có thể vì con trai bác hơn một chút nữa không Phi? Phương Phi hỏi. Cháu phải làm gì nữa đây? Bà nhận vào ngay vấn đề. Cháu có thể bớt vài tiết dạy kèm bọn trẻ để học cấp tốc ngắn hạn một khóa vật lý trị liệu không? Hãng rất cần được xoa bóp và chăm cứu Phi ạ. Phương Phi bối rối trước cái nhìn như van xin của bà nhận. Cô ngần ngừ. Cháu phải hỏi ý kiến ở nhà, chứ không dám tự quyết định đâu. Bà nhận nói. Nếu vậy cô sẽ xin phép bà nội cháu. Phi ậm ừ. Vâng, chỉ sợ cháu không học nổi. Phương Phi phải xoa bóp phải chăm cứu cho Hãng sao? Chỉ tưởng tượng thôi, cô đã thấy kỳ cục rồi. Nhưng Phi đang ở thế chẳng đặng đừng, cô có thể từ chối à? Bà nhận nói tiếp. Nghe vậy chứ đơn giản lắm. Anh Hiển sẽ đưa cháu tới chỗ quen để cháu được hướng dẫn. Cô sẽ bồi dưỡng xứng đáng cho công sức của cháu. Cháu không đòi hỏi gì đâu cô ạ. À. Bà nhận mỉm cười. Cô biết, nhưng cô đâu làm khác được. Thôi, cháu vào với Hãng nhé, cô đến công ty đây. Phương Phi kẹp phong bì khá dày vào quyển sách giáo khoa cô mang theo. Để một lát xong việc ở đây, cô sẽ sang dạy anh em thằng Bin. Với cô, món tiền này tới thật đúng lúc. Cô đang cần chi bao nhiêu thứ, nhưng không dám xin mẹ đây. Bước ra sân, Phi thấy Hãng đang ngồi như đang chờ mình. Mặt anh vẫn lạnh lùng khó chịu. Lâm Ly nhìn Phi, Hãng nói. Mẹ tôi nói gì với em vậy? Phương Phi trả lời cho qua chuyện. Thăm hỏi thông thường. Nhưng Hãng vẫn chưa chịu, anh hỏi tới. Chỉ vậy thôi à? Phương Phi trừng mắt. Cô nhận trả tiền công cho tôi. Mở banh quyển sách giáo khoa cho Hãng thấy phong bì. Phi nhấn mạnh. Nó đây này, anh cần kiểm tra xem bao nhiêu không? Mặt Hãng thoáng đỏ lên, anh phân bua. Tôi không quan tâm tới tiền bạc. Tôi muốn biết mẹ tôi có nói gì về tôi không? Phương Phi lạnh lùng. Vậy thì không, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Hãng nói. Tôi tự tập trước lúc em qua đây một tiếng rồi, giờ tôi đang nghỉ mệt. Phi ngạc nhiên. Thật hả? Hãng chép miệng. Hai chân tôi nhức quá. Phi nhìn anh ái ngại. Anh đừng cố sức, cái gì cũng phải từ từ. Chân anh cần được xoa bóp hay chăm cố. Hãng cười khẩy. Em nói cứ như lương y vậy. Tôi nói thật chứ bộ. Tập đã đủ khổ, giờ lại thêm màn chăm cố. Tay hiển này bày đủ trò để em hành hạ tôi. Hừ, tôi sẽ bỏ tập cho coi. Phương Phi bĩu môi. Hèn thì cứ bỏ. Hãng sừng sộ. Em bảo ai hèn? Phi nhấn mạnh. Anh chứ còn ai? Không kiên trì, thiếu tự tin, sợ vượt khó thì là hèn nhát chứ còn gì nữa. Hãng đanh giọng. Bởi vì em không bị như tôi nên em sẵn sàng buông những lời đanh đác và độc ác. Ác là bản chất của em, đúng không phù thủy? Phương Phi mím môi. Cô đã quen nghe những lời như thế từ Hãng, nhưng vẫn thấy tức. Đứng khoanh tay, Phi đập lại. Có thể tôi đanh đá, đó là bản chất con gái, nhưng anh mới là người độc ác ích kỷ. Từ ngày nhận lời cô nhận chăm sóc anh, đêm nào về ngủ tôi cũng gặp ác mộng. Hãng cay nghiệt. Thế à, vậy thì ngay bây giờ tôi tuyên bố đuổi việc em. Chúc em ngủ nằm mơ gặp Bạch Mã hoàng tử. Phương Phi quay lưng đi ngay. Trên bàn còn lại quyển sách giáo khoa và phong thư đựng tiền. Hãng định gọi cô mang chúng đi, nhưng không hiểu sao anh mở miệng không nổi. Gục đầu xuống, anh tự nguyền rủa mình. Anh mới đúng là ác khi nói thế với Phi, trong khi anh biết cô đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Mẹ anh đã đưa cụ Tí tiền để mua xe cho cô chị Phương Phi. Giờ anh lại đuổi việc cô bé chỉ vì Phi nói anh độc ác, ích kỷ. Anh tệ thật đó. Nhưng lời nói đã thoát ra rồi, anh đâu thể nói đi nói lại. Bất quá, anh sẽ bảo mẹ cho qua chuyện tiền bạc luôn, coi như đó là tiền công lẫn tiền thưởng của Phi suốt thời gian qua. Bây giờ nếu cố gắng, anh vẫn tự tập một mình được mà. Cần gì con nhỏ đanh đá đó cho nhức áo? Bờ mang lên 2 ly cacao sữa đá to. Nhìn quanh, chị hỏi. Ủa, mới nghe tiếng mà nhỏ Phi đâu rồi cậu? Hãng cọc lóc. Về rồi. Ủa, sao lại về? Một chút nó có trở lại không? Hãng quyền hành. Không, chị mang quyển sách và phong thư đó sang nhà Phi cho tôi. Bờ nhăn mặt. Ngay bây giờ hả? Tôi không rảnh đâu cậu. Dứt lời, chị te te đi một nước. Hãng hậm hực bưng ly cacao lên uống một hơi. Cách đây không lâu, cần có điện thoại cho Hãng. Trò chuyện qua lại một hồi, hắn có hỏi thăm Phương Phi. Cái thằng nổi tiếng lắm bộ ấy đúng là quỷ sa tăng, ai nó cũng hỏi thăm được. Lạ một điều, cần khen Phương Phi không tiếc lời, làm Hãng hết sức nhộn nhạt khi thấy mình đối xử hơi tệ với con nhỏ. Cũng qua cần, Hãng mới biết hắn và Phương Phi đã tình cờ gặp lại nhau trong một chiều mưa hết sức lãng mạn. Hãng đã định hỏi Phi về mối quan hệ này, nhưng không thấy con nhỏ nói năng gì tới cần, nên anh đành thôi. Chả hiểu sao ngay lúc này, Hãng lại nghĩ tới cần và Phi mới kỳ. Dọc theo hành lang nhà, mẹ anh đã cho thợ làm những thanh vịn dài bằng inox tròn vừa tay nắm, để Hãng nắm vào mà tập đi. Hãng có thể thoải mái tập trên hành lang, chứ không cần ra vịn cọc hàng rào như trước đây. Điều đó giúp anh tập đi bất cứ lúc nào anh thích. Thiên Ân có vẻ phấn khởi khi nhìn anh chập chững như trẻ con cạnh hàng rào. Từ ngày Hãng tập trên hành lang, cô không một lần ghé. Ân rất bận, là nhân viên của cần, nhưng gã bạn quý của anh chả hề miễn giảm chút nào cho Ân, mặc dù gã thừa biết trường hợp của Ân và anh. Luyện trách cần chỉ biết công việc cũng đúng. Tình cảm với cần dường như là trò đùa, cần đâu biết cảm thông với ai. Hãng cố nhấc chân lên, mồ hôi rịn ra nhớp tay. Anh cố nén đau mà bước từng bước một. Giá có thêm Ân kế bên để lau mồ hôi, để khuyến khích và ríu rít nói cười với anh nhỉ. Đó chỉ là ao ước thôi. Ân chưa bao giờ ở cạnh Hãng những lúc anh gồng mình chịu đau tập tễnh bước. Chỉ có nhỏ yêu tinh Phương Phi với mờ mép nanh nọc, giọng điệu chua ngoa, nhưng rất chịu cực chịu khó với anh. Hừ, vì dám bảo là anh hèn nhát, không kiên trì, thiếu tự tin, sợ vượt khó. Thế thì Hãng sẽ vượt khó cho con nhỏ yêu tinh ấy coi. Không có nó, anh vẫn tự bước ngon lành mà. Đưa tay quẹt mồ hôi trán, hắn lẩm nhẩm đến từng bước, từng bước. Hai chân nặng trịch, nhức buốt, đang rung lập cập dưới sức nặng của thân thể anh. Hôm nay hắn tập quá thời gian quy định nhiều lắm. Anh định làm một double ngoạn mục cho bỏ ghét con tiểu yêu phi, để nó hết biểu môi chê anh. Á! Hạng thét lên đầu đớn, rồi anh té nghiêng một bên. Chân anh nhói buốt lên tận đầu. Hắn gượng dậy nhưng không được. Anh đau tới mức hoa cả mắt, mồ hôi xuất đầm đìa. Nghe anh la, chị Bờ từ bếp chạy ra. Ôi trời ơi, sao lại té thế này? Bờ tính đỡ hắn dậy, xong anh gạt đi. Gọi Phương Phi, nhưng không được nói là tôi bảo. Dứt lời, anh rơi lên đầu đớn. Không dám chậm trễ, Bờ vội vàng mở cổng chạy băng băng sang nhà Phi gọi ơi ới. Cũng may cô chưa tới nhà binh anh binh em, nên nghe chị Bờ gọi, cô ra ngay. Vừa gặp mặt Phi, Bờ đã la. Sao em để cậu Hãng tập một mình? Cậu ấy té xỉu dưới đất rồi kìa. Phương Phi kêu lên. Sao lại thế? Ai biết đâu, em qua mà xem. Phương Phi hoảng hồn. Cô chạy ba bước đã tới hành lang nhà Hãng. Nhìn anh ngồi dựa tường, mặt nhăn nhó thở dốc. Phi vừa tội vừa ghét. Cố nén giận, Phương Phi ngồi xuống kế anh, giọng hết sức nhẹ. Anh cố sức quá, cơ bắp nào chịu cho nổi. Ráng hít thở cho sâu vào, rồi tôi sẽ đỡ anh lên. Hãng vội làm theo yêu cầu của Phi, cô dịu dàng. Đã đỡ choáng chưa? Hãng buộc miệng. Tôi đau hai chân quá. Với tay lấy cái khăn lông máng gần đó, Phi nhẹ nhàng chậm mồ hôi trên trán, trên mặt, trên cổ Hãng. Tháo đôi giày vải ra, cô bắt đầu xoa bóp hai chân anh. Ở nhà, thỉnh thoảng Phi cũng bóp chân cho bà nội. Chỉ khác là chân nội nhỏ, nên cô không phải vận dụng nhiều sức. Đôi chân Hãng to, dù cơ bắp nhão nhẹ, Phương Phi vẫn thấy mười đầu ngón tay mình đau sau một hồi xoa nắng. Đỡ Hãng đứng lên, cô ghé vai cho anh vịn vào nhà. Đợi Hãng nằm xuống giường xong, Phương Phi mới thở phào. Nãy giờ tôi sợ muốn chết. Liếc Hãng một cái, Phi chua ngoa. Đã bị nghỉ việc mà vẫn không yên thân, rõ khổ. Hãng ngập ngừng. Anh chưa kịp nói gì, Phương Phi đã nói tiếp. Tôi về đây, anh ráng tự lo cho mình nhé. Tôi sẽ làm việc khác để trả lại số tiền cô nhận để giúp gia đình tôi. Chào. Tim Hãng chợt nhói lên một cái. Anh bàng hoàng nhận ra Phương Phi quan trọng với mình biết bao nhiêu. Nếu không có cô, chắc anh khó trở lại bình thường. Phương Phi vừa rời khỏi phòng, Hãng đã gào gọi tên cô. Quay vào cô hỏi. Sao vậy? Chân lại có vấn đề à? Hãng nuốt nghẹn xuống. Ngày mai em qua nhé. Phương Phi mỉa mai. Anh không đuổi việc tôi nữa à? Hạng liếm môi, anh khó khăn nói. Vừa rồi chúng ta có một chút hiểu lầm. Tôi mong từ giờ trở đi sẽ không xảy ra như vậy nữa. Phương Phi im lặng. Cô chờ anh một lời xin lỗi, nhưng Hạng đã không nói. Anh luôn cho mình là cậu chủ, mà đã là chủ thì làm gì có lỗi. Phương Phi nhếch môi chua chát. Đòi hỏi sự bình đẳng giữa Hãng và cô là điều khó. Thôi thì phải chịu lép vế một chút vì công việc vậy. Phi trầm giọng. Tôi luôn mong điều tốt đẹp đến với anh. Dù có thể với anh, đây là lời chót lưỡi đầu môi. Chúng ta còn nhiều cái chưa hiểu nhau quá, nên dễ mất lòng. Tôi hy vọng mỗi người một chút, chúng ta chịu đựng nhau hơn. Anh nghĩ sao? Hãng gật đầu. Ok, tôi hứa. Phương Phi vẫn ra vẻ lạnh lùng. Tôi về được rồi chứ? Hãng nói. Nhớ lấy quyển sách và phong bì trên bàn. Phương Phi vừa quay đi thì Hãng chợt buộc miệng. Anh cần gửi lời thăm em. Như một phản xạ, Phi quay ngoắt lại, mặt đỏ bừng lên, cô ấp úng. Anh ấy gửi lời từ hồi nào? Hãng nhìn Phi như dò dẫm rồi đáp. Trước đây cần có hỏi về em, nhưng hôm qua mới gửi lời thăm. Vậy à, cảm ơn anh đã chuyển lời, tôi về đây. Nhìn Phương Phi hấp tấp ra khỏi phòng mình, Hãng đoán già đoán non. Thật ra, hôm nay cần đâu hề gọi điện cho Hãng, nên làm gì có chuyện thăm hỏi nhỏ Phi. Vừa rồi anh đã bịa ra, để xem phản ứng của Phi thế nào. Bỗng dưng Hãng khó chịu, mà không biết tại sao. Anh không hề ưa Phương Phi, thậm chí còn ghét con nhỏ nữa. Vậy thì Phi thích ai, ăn thua gì tới anh? Rõ ràng Hãng ích kỷ quá, khi muốn Phi ngoài mình ra, không được nghĩ đến ai khác. Anh đúng là vô lý. Nằm dài ra trên giường, Hãng nghe ê ẩm từ gót tới đầu. Anh nhớ tới những ngón tay nhỏ nhắn của Phi. Lúc nãy, con bé rất cố sức khi xoa bóp chân Hãng. Dù anh biết chắc, Phi còn đang giận mình. Phương Phi đâu cần làm vậy, với một gã Phi ghét như anh. Hãng nhức nhối ân hận. Anh không đáng mặt đàn ông khi cứ trút hết bực dọc, khốn khó lên đôi vai mảnh dẻ của Phi. Cô bé chịu đựng anh quá nhiều, trong khi người yêu của anh lại né tránh. Hãng nhăn mặt khi lặp lại từ né tránh. Đúng là thiên ân né tránh ở thời điểm anh cần cô nhất. Lâu nay, Hãng luôn dối lòng nghĩ khác đi về người mình yêu. Anh cố tình bào chữa, rồi bênh vực thiên ân trước gia đình, bạn bè và với bản thân. Giờ thì... Chống hai tay xuống giường, Hãng ngồi dậy. Anh không thể mất thiên ân. Bởi vậy anh phải trở lại bình thường như lúc chưa bị tai nạn. Muốn thế thì chỉ còn con đường luyện tập. Tay Hiển kỹ thuật viên bảo anh đã đi được 1/3 đoạn đường gian khổ nhất. Anh sẽ tiếp tục vượt qua đoạn đường còn lại với thời gian ngắn nhất. Để bù trừ suốt mấy tháng dài ròng rã, Hãng ngồi một chỗ như tượng đá. Bằng bất cứ giá nào, Hãng cũng phải trở lại với chính mình. Muốn là được. Hãng đã từng là người cương quyết. Bây giờ, anh cũng là người cương quyết. Chương 11. Ông Trường câu có hỏi Phương Phi. Con Hoài đâu? Bà Túy vội trả lời thay. Công ty mở tiệc chiêu đãi gì đó. Nó được mời nên không ăn cơm nhà. Ông Trường ngạc nhiên nhìn vợ. Nó mới vào làm, chỉ thuộc hạng tép riêu sao được mời chiêu đãi kìa. Bà Miên im lặng, trong khi bà Túy hồ hởi khoe. Thu Hoài có bà nhận đỡ đầu. Trong công ty, nó thuộc hạng tép riêu thật, nhưng được ngồi chiếu trên đấy. Hoài được bà nhận tính cẩn lắm. Bởi vậy, trưởng phòng phó phòng gì cũng rét con nhỏ. Để rồi xem, nó sẽ nhanh chóng đi lên. Ông Trường nói, càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan. Con không thích kiểu đi làm bằng cách dựa dẫm của nó. Phải phấn đấu bằng khả năng thật sự chứ. Bà Túy cười khẩy. Tới bây giờ mà mày vẫn lý tưởng, phấn đấu bằng khả năng thật hả? Nếu không có chỗ dựa, hết đời vẫn dậm chân một chỗ. Nhìn lại mình đi, mày phấn đấu mấy chục năm rồi, đến cái chọi cũng chưa có cho tao nương náu thân già. Mày không thức thời như bọn trẻ đâu. Đừng làm chúng chùng chân, con mày sẽ khá hơn cha nó nhiều. Ông Trường buông đũa đứng dậy, bà Miên vội đứng lên theo. Anh đi đâu vậy? Ông Trường lầu bầu. Tôi đi chợ. Ăn cơm cái đã. Bà Túy gắt. Hừ, mới nói một câu đã đùng đùng tự ái. Mẹ con Hoài cứ để nó đi, nhịn một bữa không chết đâu mà sợ. Phương Phi thấy thương bà quá. Ông là người hiếu thảo, luôn im lặng nghe lời nội, dù điều đó ông không thích chút nào. Hôm nay có lẽ ba bực mình lắm, nên mới dám phản kháng bằng cách bỏ đi. Phi biết ba không muốn cô giúp bà nhận chăm sóc con trai, để đổi lại chị Hoài có được chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Ông cũng không thích vẻ hanh tiếng của chị Hoài trong công việc. Nhưng vốn là người chịu đựng, nên ông chỉ im lặng cho gia đình được êm ấm. Ông không muốn bà nội buồn. Nhất là vào lúc này, lúc bà đang tự hào, gặp ai cũng khoe, nhờ tài giao tiếp, bà đã tìm được cho cháu nội chỗ làm tốt, lương bổng hậu hĩnh. Phi lấy mấy cái bánh bông làng, bánh xù xù đứt phát, để vào bịch rồi mang ra rổ xe cho ba. Nếu khuya đói, ông có cái dằn bụng. Bà Miên bước ra mở cổng cho chồng, còn bà Túy và Phi ngồi ở bàn ăn. Nhìn qua nhìn lại, Phi không buồn cầm đũa, bà Túy tiếp tục kể câu. Không nhờ tao quen biết, cái nhà chắc phải ở gầm cầu. Hừ, ba mày hiền quá hóa khờ. Cũng tại hồi nhỏ cưng chiều ấp ủ quá, nên lớn lên cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Bởi vậy tới thời tụi bay, tao bắt phải lăn xả vào đời cho quen. Thấy Phương Phi ngồi chống cằm, bà Túy trợn mắt. Sao không ăn đi cho nóng? Phi uể oải. Vâng. Nhơi nhơi cơm, Phi ráng nuốt cho đầy bụng, chứ chả thấy ngon lành gì. Bà Miên lo lắng. Trông con mệt quá, hay là nghỉ dạy kèm anh em thằng Bin đi. Cứ làm nhiều ăn ít thế này, không khéo bệnh thì khổ. Thở dài, bà Miên nói. Con học massage chăm cứu bao lâu nữa mới xong? Phi chép miệng. Dạ hết tuần này, nên đâu cần nghỉ dạy. Bà Túy khen ngay. Học mấy thức đó hay ghê. Bây giờ con Phi xoa bóp bấm huyệt cho má có khác trước kia. Một lát con để nó massage cho, đã lắm. Bà Miên nói. Dạ để bữa khác, tối nay con thấy nó đừ lắm rồi. Phi đứng lên. Có sao đâu mẹ, con khỏe như voi ấy mà. Bà Miên bảo. Voi cũng bệnh đó con, dạo này nhìn con sơ sát lắm đấy. Phương Phi vội vàng tới đứng trước gương, cô xoa hai bên má, rồi lo lắng với nhận xét của mẹ. Đúng là cô gầy hơn trước, khi mặc quần áo cứ thấy rộng, nhưng nếu sơ xét thì chắc mẹ hơi quá lời. Bà Túy nói, ráng một tháng nữa, thằng Hán mà đi đứng bình thường thì con xong trách nhiệm. Nội nghe con bà nói độ rầy nó bớt quậy rồi phải không Phi? Phương Phi gật đầu. Hán tự tập một mình, con chỉ xoa bóp và dây ấn huyệt ở chân anh thôi, nên cũng đỡ. Bà Miên ngập ngừng. Là con gái phải ý tứ khi làm những chuyện đó nghe chưa? Mẹ không muốn con mang tiếng. Bà Túy ngắt ngang lời bà. Mẹ con Hoài tức cười thiệt. Thằng Hán là bệnh nhân, con Phi là người chăm sóc, thì lo cái gì chứ? Đúng là nghĩ chuyện đâu đâu. Ý mẹ con Hoài cho rằng bà già này dễ dãi quá phải không? Bà Miên nhỏ nhẹ. Con chỉ dặn dò nó vậy thôi, chứ không có ý gì hết. Phương Phi vội nói. Con biết rồi, mẹ và nội không phải lo. Bà Túy như vẫn còn ấm ức. Hãng đã có vợ sắp cưới con nhà giàu. Nó mà để ý tới Phương Phi nhà này sao? Đúng là khéo tưởng tượng. Bỗng dưng Phi tự ái khi nghe nội nói thế. Nếu đó là ai khác, chắc cô đã có phản ứng rồi. Nhưng ba còn im lặng trước bà nội, huống hồ chi cô. Thôi thì cứ nuốt tự ái đi, để nghe đắng nghét cả ruột gan, phèo phổi. Phi nhếch môi cười với suy nghĩ hài hước đó. Lên gác nằm xoải tay chân, cô mới thấy thấm mệt. Mười ngón tay cô mỏi rã rời về xoa bấm. Nhớ lại ngày đầu làm việc này, Phương Phi vẫn còn nguyên cảm giác ngại ngùng, xấu hổ khi chạm tay vào người Hãn. Lúc đó, mặt cô đỏ ửng, còn người thì nóng bừng bừng. Trong phòng có máy lạnh, thế mà mồ hôi Phi cứ ướt trán. Cô tránh nhìn mặt Hãn và anh ta cũng vậy. Giờ thì cô tự nhiên hơn nhiều rồi. Phương Phi còn chịu khó vào nhà sách, lùng sục những loại sách dạy xoa bóp, dây ấn huyệt, mang về cho Hãn nghiên cứu, rồi anh tự dây ấn huyệt cho mình. Sau buổi hứa sẽ chịu đựng nhau hơn, Hãn đã đối xử lịch sự một chút với Phi. Anh bớt cọc lóc, quyền hành, ra lệnh cho cô mỗi khi cần gì đó. Ngược lại, Phi cũng bớt đanh đá, ba gai với anh ta. Gánh nặng tâm lý mỗi khi gặp Hãn vơi bớt rất nhiều. Phương Phi mong ngày mong đêm, hán tự đi được mà không cần vịnh tường hay chống nạn. Cô mong mau tới ngày xong bổn phận và trách nhiệm đối với bà nhận. Mong từng giờ, từng phút. Điện thoại reo, bà Túy nhấc máy và gọi Phi. Cậu hán gọi tìm con đây. Phương Phi cầm máy và nghe giọng anh êm dịu khác thường. Em xin phép nội sang với tôi một chút nhé Phi. Tôi đang chờ Phi đó. Phương Phi hỏi ngay. Có gì quan trọng không? Có, nhưng em sang đây tôi mới nói được. Vậy thì anh xin phép bà nội tôi đi. Tôi đưa máy cho nội đây. Rồi không đợi hãng nói tiếng nào, Phi đưa ống nghe cho bà Túy. Chả hiểu hãng nói gì mà bà Túy gật đầu liên tục. Gác máy bà bảo. Cậu ấy nhờ chút việc, con sang đi. Phương Phi tò mò. Nhưng là việc gì nội biết không? Ủa, chứ không phải hãng nói với con rồi sao? Dạ, hãng đã nói gì đâu. Bà Túy khoát tay. Thầy cứ đi đi, người ta đang chờ kìa. Bà Miên xót xa. Khổ thân con tôi, tối rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Phương Phi qua đường, cô nhấn chuông nhà hãng và bất ngờ đến mức đứng sững khi thấy người ra mở cổng là Cần. Anh mỉm cười, nụ cười khiến Phương Phi ngơ ngác không nói nên lời. Cần ngọt ngào. Chào em, cơn mưa nhỏ. Phi như bừng tỉnh, cô gật đầu chào Cần rồi bước vội vào trong. Tới hàng hiên, nơi có bộ bàn ghế mỗi sáng hãng thường ngồi uống cà phê. Cô đứng lại hít một hơi thật dài thật sâu và nghe mùi hoàng lan thơm ngát. Ngay lúc đó, hãng lăn xe ra. Tự dưng Phi vừa bối rối vừa bực dọc khi nhớ lại những lời úp mở của anh lúc nãy. Cô sẵn giọng. Anh nói đi, chuyện gì? Hãng mỉm cười. À, có một người muốn gặp em. Phi cáu kỉnh. Và anh đã gọi tôi qua mà không cần biết tôi có muốn gặp hắn hay không. Hãng khựng lại, anh giả lả. Tôi thấy Cần thật tình muốn gặp Phi, nên... Nhưng tôi không muốn. Tôi về, nếu không còn chuyện gì khác. Hãng xa sầm mặt. Em thích làm tôi bẻ mặt lắm phải không? Chúng ta đã thỏa thuận sẽ hợp tác tốt rồi mà. Giọng Phương Phi cầu có. Nhưng vấn đề này không nằm trong thỏa thuận. Tôi có quyền từ chối. Hãng nhấn mạnh. Đúng, nhưng đây là sự tế nhị trong quan hệ giao tiếp. Phương Phi cười khẩy. Anh cũng biết tế nhị nữa sao? Hãng cũng nổi khùng lên vì kiểu sách mé của Phi. Anh chưa kịp nói gì thì giọng Cần vang lên thật nhộn. Xe máy tới đây hãng. Phi và hãng cùng nhìn ra hướng cổng, đúng lúc Thiên Ân bước tới hành lang. Lúc hãng ngạc nhiên đến sững sờ, còn Phi đang bối rối vì cái nhìn của Cần, thì Thiên Ân lên tiếng. Ủa, sao anh có vẻ không vui khi em tới vậy? Lia cái nhìn sắc lẻm như xe hơi lia đèn về phía Phi, Thiên Ân khó chịu. Hai người đang có vấn đề riêng à? Cần bước tới kế Phi. Vấn đề ở đây là sự bất ngờ mà tôi là người viết kịch bản kiêm đạo diễn. Nào Phi, chúng ta vào bếp dọn vài thứ ra nhé. Bỗng dưng Phi chẳng có cảm xúc nào khi đứng kế Cần. Cô cao giọng. Thật ra là trò gì? Cần nhìn cô. Đâu có trò gì đâu. Anh muốn gặp em nên nhờ hãng mời em sang đây. Phi im lặng, cô nghe giọng Cần tha thiết. Đã lỡ hứa không tới trường, không điện thoại, anh chỉ còn cách này mới được thấy và nghe em nói. Phương Phi rối bời trong lòng, cô tò mò. Anh đã nói gì với anh hãng? Cần ngắn gọn. Anh bảo anh thích em. Phương Phi giãy nảy. Sao anh nói kỳ vậy? Cần trầm giọng. Anh phải thật lòng, hãng mới giúp anh chứ. Lòng Phi bỗng vỡ ra một nỗi gì như chua xót khi nghĩ tới việc hãng gọi mình sang đây vào giờ này. Anh xem trọng bạn mình quá. Trong mắt hãng, Phi đúng là một người giúp việc. Cô phải tuân lệnh cậu chủ, dù đã hết giờ phục vụ từ lâu. Hãy thực tế đi Phi, đừng tưởng rằng với những gì mày đã làm cho hãng, anh ta đã cảm động và xem mày như bạn. Phương Phi nuốt khen, cô hạ giọng. Tôi xin anh đó, tôi phải về, ở nhà còn bao nhiêu chuyện chờ tôi. Cần câu mày. Em thật sự bận rộn đến thế sao? Vâng, con nhà nghèo chỉ biết làm chứ không biết chơi. Anh làm ơn cho tôi về. Nếu Phi về, con lấy anh sẽ thành kẻ lẻ loi phá bỉnh vô duyên nhớ. Phương Phi sò vai. Sợ lẻ loi thì anh nên về cho xong. Em không ác đến thế chứ? Ác thì tôi có thừa. Anh hãng luôn gọi tôi là ác tiên, là phù thủy mà. Cần lắc đầu. Hãng đùa đó thôi. Phương Phi chua ngoà. Anh cũng đùa như hãng chứ gì? Tôi không phải diễn viên nên không tham gia vào vở diễn cho anh đạo diễn đâu. Giọng Cần trùng xuống khiến Phi xốn sang. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi Phương Phi. Nhìn Phương Phi, Cần buồn bã. Em về, chúc ngủ ngon. Phương Phi làm thinh bước ra, đang nói gì đó với hãng, Thiên Ân bỗng im bặt. Cô nhìn Phi rồi hỏi. Ủa, sao không dọn gì ra hết vậy? Phi cố nhỏ nhẹ. Đó không phải việc của tôi, xin phép anh chị tôi về. Mặt hãng khó chịu. Đã nói rồi, vẫn đòi về. Cần nhỏ nhẹ. Tối nay Phi không rảnh, cứ để Phi về đi hãng. Giọng Thiên Ân ồ lên. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Làm ngoài giờ phải có bồi dưỡng thêm tiền. Anh thật vô tình quá hãng à. Ai đâu làm việc chùa cho anh cơ chứ. Hất hàm về phía Phi, Ân nói. Nè, tôi sẽ trả tiền thêm giờ. Em không phải viện bất cứ lý do nào hết. Lấy trong ví ra một tờ 50.000, Ân dặn xuống bàn. Như vậy cũng không tệ, ok chứ? Máu nóng chảy rần rần trong người, khiến Phi như mất hồn. Cô vẫn út nhìn hãng, rồi trút hết căm giận vào anh. Tôi không nghĩ được gọi sang đây là để bị sỉ nhục như vậy. Đừng bao giờ ý có tiền rồi muốn làm gì cũng được. Cổ họng nghẹn lại, Phi đi như chạy trước sự ngỡ ngàng của hãng. Cần vội vàng bước theo cô, giọng anh rầy rứt. Anh không ngờ chuyện xảy ra như vậy, anh xin lỗi Phi. Phương Phi cười nhẹ. Dẹp trò kẻ đấm người xoa của các anh đi. Người giàu có như anh, chị Ân và hãng, thật ác khi dùng tiền để đánh giá kẻ khác. Tôi thật ngốc khi từng nghĩ tốt về anh. Phi tức đến mức hai tay run rẩy không mở được chốt cổng. Cần xót xa nhìn cô. Anh hơi dở khi không lường được chuyển biến xấu khi Thiên Ân xuất hiện một cách bất ngờ ngoài dự kiến của anh và hãng. Lẽ ra Cần phải nhớ Thiên Ân là người kiêu căng. Cô ta thích hạ kẻ khác để nâng mình lên. Chỉ thương Phương Phi vô tình trở thành nạn nhân của Ân. Mà Thiên Ân tệ thật. Những gì Phương Phi làm cho hãng không thể tính bằng tiền. Là người yêu của hãng, Ân phải hiểu và mang ơn Phi không hết. Ai đâu lại thảy tiền lên bàn và nói những lời khó nghe đến thế. Anh biết Phi rất giận vì cô vốn tự trọng. Giọng Phi nhỏ nhưng sắc lạnh. Từ giờ trở đi, tôi xem như chưa hề quen biết anh. Rất tiếc, nhưng tôi không thể nói khác. Cô về rồi, nhưng Cần vẫn cứ tần ngần. Tự dưng anh thành kẻ thứ ba dư thừa mới vô duyên chớ. Nhưng chả lẽ đứng mãi ở đây? Cần trở vào và nghe hãng giận dữ. Em đáng tuổi chị con bé, nhưng xử sự chẳng ra gì. Anh thật xấu hổ. Thiên Ân cũng giận không kém. Anh coi nó hơn em chứ gì? Con rành ấy đáng giá mấy xu? Thí cho nó vài chục ngàn thì có gì là sai nếu nó làm thêm giờ? Bất quá nó cũng là người làm, sao anh để nó hỗn láo vậy? Nếu là nhân viên của em cho nghỉ từ lâu rồi. Hãng khó chịu. Anh không hề xem Phi là người làm hay là nhân viên. Thiên Ân dài giọng. Vậy anh xem nó là gì? Bạn gái à? Cần vội lên tiếng. Xin hai người đừng cãi nhau nữa. Thiên Ân vẫn chưa thôi. Anh đừng có can thiệp. Em phải làm ra lẽ chuyện này. Sao Phi có mặt ở đây ban đêm? Cần nhìn Hãn rồi bảo. Trời ơi, có gì đâu Ân. Tại tôi nhờ Hãn mời Phi qua chơi. Cô bé cũng là bạn tôi. Ân chưng hửng. Anh quen với con nhỏ mặt hẹn đó à? Cần câu mày, anh nhấn mạnh. Xin lỗi, Phương Phi là bạn tôi. Ân nên lịch sự khi nói đến cô bé. Thiên Ân mím môi. Thì ra thế, các người về một phe bên vực con nhỏ đó hạ nhục tôi. Anh đâu cần giả vờ là bạn với nó để che cho Hãn. Cần bực giọng. Phi thật sự là bạn tôi. Thiên Ân chua ngoa. Nghĩa là hai người cùng khoái Phương Phi. Hãn giận dữ. Em nói khó nghe quá. Ân rít qua kẽ răng. Nếu không thì chỉ mỗi mình anh khoái nó. Vậy mà lúc nào anh cũng trách tôi không quan tâm, không đến thăm anh. Đúng là giả dối. Thật ra có nó rồi, anh đâu cần tới tôi nữa. Cần ôn tồn. Kìa Thiên Ân, em hiểu lầm Hãn rồi. Quát mắt nhìn Cần, Ân cười khẩy. Giờ tôi đã hiểu hơn về anh rồi. Anh coi thường tôi vì con nhỏ đó. Thật đáng tiếc cho anh. Thiên Ân bỏ về trước sự bất bình của Cần và tức giận của Hãn. Anh buồn buồn. Ân mỗi lúc một quá đáng, khiến ta toàn thất vọng khi nghĩ tới cô ấy. Cần nhịp tay lên bàn. Một phụ nữ giàu có thành đạt ngoài xã hội chưa hẳn là một phụ nữ lý tưởng cho mình yêu và hôn nhân. Ý mày muốn nói thế? Hãn im lặng. Một lát sau anh hỏi. Mày thích Phương Phi thật à? Thích nghĩa là thích, chứ làm gì có thích thật hay thích giả? Ý tao muốn biết, mày thích Phương Phi luôn hay chỉ thích giai đoạn? Cần bật cười. Tao không thể trả lời được. Từ trước tới giờ, tao thích ai mày đâu hề quan tâm. Sao lần này? Hãn nghiêm nghị. Phương Phi không phải người để mày có lúc thích có lúc thôi. Cô bé là con nhà đàng hoàng. Cần nhún vai. Tao biết, nhưng tình cảm khó nói trước lắm. Mày và Thiên Ân yêu nhau những 4 năm, mà bây giờ mày còn thấy thất vọng. Nhưng tao chưa bao giờ đùa với Ân. Bọn tao yêu nhau thật. Cần cười khẽ. Tao sợ mày ngộ nhận quá. Hãn kêu lên. Sao lại ngộ nhận? Cần khoát tay. Tự hỏi lòng mình chứ đừng hỏi tao. Không được nói chuyện với Phương Phi, đã vậy còn bị Thiên Ân mắng xa xả vào mặt. Buồn thiệt. Hai gã đàn ông rơi vào im lặng. Hãn hoang mang trước những lời vừa nói của Cần. Anh và Ân có thật sự yêu nhau không? Hay đó chỉ là ngộ nhận? Đã có lần thằng Luyện lên giọng. Thời buổi bây giờ, đừng hòng tìm một tình yêu kiểu Romeo và Juliet. Vì chả ai yêu đến mức khùng điên chết vì người mình yêu đâu. Nhất là đối với tầng lớp trung lưu, tiền bạc rủng rỉnh. Họ không dư thời gian để hưởng thụ cuộc sống, thì ngu gì lại chết với tiền trong tay. Họ có thể thoải mái thay đổi người yêu. Lúc đó, Hãn và Thiên Ân đều không đồng quan điểm với Luyện. Hai người mới say đắm yêu nhau và đã thề đời này kiếp này chỉ yêu mình nhau, thì làm sao chấp nhận triết lý yêu cuộc sống vội đó? Bây giờ Hãn cần suy ngẫm lại một chút về tình yêu của anh và Thiên Ân. Chắc Ân vẫn còn yêu anh, nhưng cô quen yêu một người ở xa, không ràng buộc, nên với Ân, tự do cá nhân vẫn là trên hết. Suy ra, cô yêu bản thân hơn yêu Hãn. Tình yêu với Ân lẽ nào theo kiểu tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ân yêu nhưng không cuồng nhiệt hết mình. Thế Hãn thì sao? Anh có khác cô không? Nếu Hãn đừng bị tai nạn, tình yêu của hai người đâu qua thử thách để biết mức độ nông sâu. Bỗng dưng Hạng nhếch môi chua chát, khiến Cần phải tò mò. Sao mày lại cười? Tao đang nghĩ tới sự ngộ nhận và thấy sợ. Thế mày đang nghĩ gì? Cần thản nhiên. Về công việc. Thật vậy à? Mày không nghĩ tới Phi sao? Cần nói. Có, nhưng nghĩ tới công việc trái tim sẽ nhẹ nhõm hơn. Tao nhận một điều ở Phi. Là điều gì? Lẽ nào mày không nhận ra khi rất gần gũi với cô bé? Nhìn đồng hồ, Cần đứng dậy. Tao về, xin lỗi vì tao mà Ân Hiếu làm mày, đừng buồn nhé. Hạng nhún vai. Chuyện nhỏ. Ngồi lại một mình ngoài hành lang, Hạng nhìn qua nhà Phi. Cô bé đang làm gì nhỉ? Hạng chợt nhớ tới điều Cần lấp lửng. Thật ra, Cần muốn ám chỉ chuyện gì ở Phương Phi nhỉ? Từ khi biết Phi tới giờ, Hạng chưa lần nào quan tâm, để ý tới cuộc sống của cô. Quan hệ giữa hai người luôn căng thẳng. Hơn nữa, Hạng giống Thiên Ân ở điểm không quan tâm tới người khác, nhưng luôn đòi hỏi người ta phải nghĩ tới mình, nên cũng vô tâm với cô bé. Anh rất hay bắt lỗi, rồi yêu sách này nọ với Phi. Cô bé bướng bỉnh hay cãi ấy, đã chiều theo ý Hạng. Phi rất tận tình với Hạng. Anh nhận ra, và coi đó là một điều đương nhiên đã được trả bằng tiền. Chính vì sự ý lại vào đồng tiền đó, nên Hạng không cho rằng mình chịu ơn Phương Phi, mà xem đây như sự sòng phẳng. Tối nay, anh gọi cô qua cho Cần gặp, vì cô là người đang giúp việc cho anh. Chính vì vậy, nên Hạng hết sức khó chịu khi Phi khăng khăng đòi về. Mãi đến lúc Thiên Ân vung tiền như ném vào mặt Phi, rồi nói những lời khó nghe, Hạng mới thấy bất bình. Anh biết, Ân ghen tuông không phải vì yêu anh, mà vì Ân tự ái, tự cao. Ân giận luôn Cần, vì Cần dám nói Phi là bạn mình nữa. Thiên Ân đúng là kiêu căng. Trước kia, Hạng tự hào đã cưa đổ một cô nàng đỏng đảnh. Giờ anh đang lãnh hậu quả của thói tự cao ấy đây. Nhóm Hạng có thể sống hết đời với người như Ân không? Một câu hỏi bất chợt nhưng dễ sợ, mà Hạng không dám nghĩ tới câu trả lời. Yêu thì hai người vẫn yêu qua yêu lại, nhưng sao tình yêu cứ nhạt nhẽo thế nào ấy? Giờ này chắc Ân đã về nhà, nhưng cũng có thể đang ngồi một mình trong quán cà phê nào đó, với bạn bè cùng giới giàu sang, thành đạt như cô. Họ cùng nhấm nháp, cùng nói về nỗi khổ vì cuộc sống đầy đủ, dư thừa đến mức, không biết mình đang muốn gì. Thậm chí biết làm gì cho hết những đêm dài, nếu không ăn chơi phá phát. Nếu Hạng không bị què, chắc anh cũng như họ. Bỗng dưng Hạng rùng mình nghĩ tới Phi. Cô bé lúc nào cũng bận rộn vì công việc. Ấy vậy mà Hạng luôn tạo áp lực tâm lý khi cô ở bên anh. Trái tim ích kỷ của Hạng bỗng đập mạnh những nhịp ân hận. Mần mê cái di động trong tay, anh muốn gọi cho Phi quá. Anh phải nói điều gì đó với Phi, nếu không, đêm nay chắc anh sẽ khó ngủ. Ngần ngừ khác với trước đây khi muốn gọi Phi, anh vô tư gõ đùng đùng những con số trên điện thoại bàn. Lần này, Hạng đắn đo cả phút, rồi mới tự tốn nhấn số nhà cô đã cài sẵn. Giọng bà Miên vang lên, khiến Hạng ngập ngừng. Cháu là Hạng, cô cho cháu gặp Phương Phi. À, cậu chờ máy, con bé đang giặt quần áo. Hạng chợt xót xa, vậy là Phi bận nhiều việc thật, cô bé cực hơn sự tưởng tượng của anh. Giọng Phi vang lên mệt mỏi. Tôi nghe đây. Hạng bỗng bối rối, anh nhắm mắt lại và từ tốn nhả từng tiếng. Tôi thật tiếc với những gì đã xảy ra. Phi cười nhẹ. Thật tiếc, anh nói như chuyện xảy ra không liên quan tới anh vậy. Nếu anh không gọi, tôi đâu có mặt để nghe những lời vàng ngọc của chị Ân. Suy nghĩ nãy giờ tôi vẫn không biết mình đã làm sai gì để anh ghét tới mức. Giọng Phi nghẹn lại, rồi cô im bặt. Hạng rối lên. Đừng khóc Phương Phi, thật lòng tôi chỉ muốn tốt cho em và Cần. Tôi không cố ý để xảy ra chuyện đáng tiếc đó, tôi xin lỗi. Nếu anh gọi điện chỉ để nói như vậy, thì tôi đã nghe xong. Hạng hấp tấp. Đừng gác máy. Còn gì nữa à? Nãy giờ tôi cũng suy nghĩ và nhận ra dường như chúng ta có nhiều điều chưa hiểu về nhau. Với em, tôi đã quá vô tâm ích kỷ khi chỉ biết phần mình. Tôi thật đáng trách phải không? Vì vẫn còn chì chía. Anh có quyền vô tâm vì anh đã bỏ ra nhiều tiền để thuê tôi phục vụ. Nhưng giá như anh bớt quyền hành cậu chủ một chút, tôi sẽ đỡ bị áp lực tâm lý hơn. Hạng nói như hứa. Tôi sẽ không như thế nữa. Rất cảm ơn, nếu đó là lời chân thật. Phi im lặng, Hạng hỏi. Không giận nữa chứ? Tôi không hề giận anh, vì giận chỉ ích lợi gì. Nhưng tôi buồn mỗi lần chúng ta xích mích. Chúng ta sẽ không xích mích nữa. Hy vọng là vậy. Mọi người đã về rồi sao? Vâng, đã về. Anh và chị Ân vẫn vui vẻ bình thường chứ? Hạng nuốt nước bọt. Vâng. Phương Phi thở phào nhẹ nhõm. Thú thật, nãy giờ tôi cứ sợ chị Ân vì những lời của tôi mà giận lây qua anh. May quá, hai người vẫn không sao. Nếu không tôi lại phải thấp thỏm ân hận rồi. Em không ân hận vì làm cần buồn sao? Phương Phi nhấn mạnh. Tôi chỉ sợ sẽ ân hận vì tội trèo cao thôi. Làm gì có ranh giới trong tình cảm? Tôi cũng nghe nói thế. Chắc đó là những tình cảm mãnh liệt, chứ không phải là một thoáng bâng khuâng rồi thôi. Hạng cười. Nếu chỉ là một thoáng, sao em lại sợ ân hận ngàn thô? Chà, hôm nay cậu Hạng có hứng thú phỏng vấn tôi nữa à? Không phải phỏng vấn, tôi muốn hiểu hơn về em. Để làm gì? Để lưu vào bộ nhớ, để không xích mích với em nữa, để chúng ta đối xử với nhau như bè bạn. Phương Phi dài giọng. Chà, nghe cảm động quá. Hạng có vẻ phật ý. Không tin tôi hả? Đâu có, anh làm tôi ngạc nhiên. Nói thật, chỉ cần anh xem tôi như một đứa em gái và dịu dàng với cô em một chút là tôi đỡ khổ rồi. Hạng nhíu mày, một lát sau anh mới nói. Anh rất vui nếu có một cô em bướng bỉnh như Phi. Bắt đầu từ giờ trở đi, anh sẽ có một cô em gái. Phi ra điều kiện ngay. Nhưng không được ăn hiếp em gái đó. Anh hứa. Chỉ sợ em ăn hiếp ngược lại anh thì có. Xì, làm như anh dễ ăn hiếp lắm vậy. Giọng Hạng bồi hồi xúc động. Nếu trước đây anh xấu tính luôn làm Phi buồn, thì Phi quên hết đi. Anh sẽ không như vậy nữa. Tay cầm chặt ống nghe, Phi hoang mang. Cô không hiểu sao bỗng dưng Hạng lại gọi điện và nói những lời êm tai đến thế. Phải công nhận một điều, càng ngày anh càng dễ chịu hơn với Phi. Hai người đã có nhiều lúc êm ấm bên nhau, nhưng không có nghĩa là Hạng quan tâm đến cô. Đây là lần đầu anh nói xin lỗi với Phi. Một con người cao ngạo, chịu xin lỗi một con nhóc bướng bỉnh đối đầu. Ấy chà, Phi có nằm mơ cũng chưa dám tin là sự thật. Song rõ ràng đây là sự thật. Lòng cô chợt rộn ràng một cảm giác vui sướng kỳ lạ. Giọng Hạng lại vang lên. Sao, Phi có nghe anh nói không? Có chứ. Thế Phi nghĩ gì mà làm thinh vậy? Phương Phi cong môi lên. Tôi đang nhớ tới mấy câu thơ của Trần Đăng Khoa. Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Mỗi khi em khóc, phải nhường nhịn cơ. Phi hạ giọng. Anh làm được không? Khi anh đã quen mình là cậu con trai cưng duy nhất. Đã quyết tâm, anh chưa bao giờ thất bại. Tốt, anh em mình cùng hứa, đây không phải chuyện đùa nhé. Không phải chuyện đùa. Anh hứa sẽ làm hảo ca ca và Phi sẽ là hảo muội muội. Phương Phi bật cười trong veo. Eo ôi, cứ y như phim chưởng. Hạng cũng cười. Như vậy cho vui. Quan trọng là đại ca vui, đại ca yêu đời hơn kìa. chứ còn muội lúc nào chả vui. Anh sẽ vui, nhất định là thế. Hai người bỗng rơi vào im lặng. Tuy chỉ nghe giọng nói, song Phi chợt thấy anh thật gần. Gần hơn những lúc cô ở bên cạnh xoa bớt, dây ấn huyệt cho anh nhiều lắm. Giọng hẹn tiếc nuối. Anh ngừng nhé, mai gặp lại. Vâng, anh ngủ ngon. Em cũng vậy, ngủ ngon nhé. Tắt máy rồi, nhưng hãng vẫn ngồi ngoài hành lang. Anh cố nén, sao trong lòng cứ bùng lên một niềm rạo rực kỳ lạ, y như ngày nào anh nói lời yêu thiên ân. Đàn ông vốn đa tình, hắn được biết ba cuốc cần hay làm khổ vợ con vì có quá nhiều đàn bà. Từ hồi còn học phổ thông, anh đã từng nghe Cần kể chuyện mẹ hắn đi đánh ghen. Cũng may gia đình anh không rơi vào bi kịch đó. Ba anh rất nghiêm túc trong tình cảm. Ông chỉ chí thú làm ăn và hắn luôn tự hào về gia đình mình. Hắn muốn giống như ba. Anh đã yêu thiên ân và suốt đời sẽ chỉ yêu mình cô thôi. Vì anh rất ghét kiểu yêu lăng nhăng, đèo bồng. Có lẽ chính vì vậy nên anh vẫn bền bỉ chịu đựng ân, dù giữa hai người đã có dấu hiệu của những sự bất đồng to lớn. Nhìn điện thoại, Hàng quyết định gọi cho ân để không áy náy vì lúc nãy đã gọi cho Phi. Vừa nghe giọng anh, cô đã tắt máy. Hàng thấy lòng nhẹ nhõm. Anh không phải là người có lỗi và đêm nay chắc anh sẽ ngủ ngon như lời Phương Phi vừa chốt. Tình cảm của anh thay đổi mất rồi. Hắn chợt nhận ra điều đó mà không chút ngạc nhiên nào. Chương 12. Thư Hoài khều Phương Phi, giọng hạ xuống. Em muốn nghe chuyện bí mật không? Phi nhíu mày. Bí mật của gia đình cô nhận hả? Chứ còn ai vô đây nữa, cũng ly kỳ hấp dẫn lắm nghe. Vốn tò mò, Phương Phi hối thúc. Ly kỳ hấp dẫn thì bà kể nhanh nhanh lên. Hoài hăm hè. Mày không được nhiều chuyện với lão ngựa xe lăn đó nghe. Lỡ có gì tao không chịu trách nhiệm đâu. Phi chớp mì, giọng tỉnh queo. Tôi với lão có thân thiết gì đâu mà bà sợ. Thư Hoài chép miệng. Tội nghiệp cô nhận. Trong bề ngoài đẹp đẽ sang trọng, vui vẻ hoạt bát thế, chứ đêm về phải khóc thầm không ai hay ấy. Phi nói. Con trai duy nhất bị như vậy, khóc là đương nhiên. Hoài biểu môi. Lão hẳn thì ai cũng rõ rồi, cô nhận cần gì phải khóc thầm cho đau tim. Phi nhíu mày. Chị muốn nói chuyện chồng cổ có bồ hả? Thư Hoài gật đầu. Trầm trọng lắm rồi, ông Vịnh đòi ly dị. Phương Phi trợn mắt. Thiệt hả? Sao chị biết? Mắt hất lên đầy tự đắc, Thư Hoài nói. Mày muốn nghe thì đừng có hỏi. Phi nhún vai. Rồi, không hỏi, kể mau mau để em còn đi nữa. Thư Hoài kể. Hôm qua tao tình cờ thấy lá đơn ly dị trên bàn làm việc của cô nhận. Đơn này ông Vịnh đã ký tên. Theo tao biết, ông ta làm thế để dọa cô nhận thôi. Dọa để chi vậy? Để cô ấy im lặng, chấp nhận cho ông tiếp tục qua lại với bà Kiều, trưởng phòng kế hoạch. Phương Phi thắc mắc. Vậy thì tội tình gì cô nhận không đồng ý ly dị mà chấp nhận chung chồng? Em thật không hiểu. Thư Hoài lắc đầu tội nghiệp. Đúng là ngáo. Em phải biết là nếu chấp nhận cho ông Vinh đèo bồng, bất quá cô nhận chỉ bị chia sẻ tình cảm thôi. Còn nếu ly dị, cô ấy phải chia thêm tài sản nữa. Phi gật gù. Thì ra là vậy, sao rắc rối thế? Bởi vậy cô nhận khổ lắm. Cô không muốn tài sản sau này con trai mình thừa kế sẽ bị chia đôi, nên đành cắn răng nhìn chồng với người đàn bà khác. Chuyện này lão hãng không hề biết, em phải kín miệng đó. Phương Phi nhìn Thư Hoài. Nhưng chẳng lẽ giấu Hoài được? Thư Hoài nhún vai không trả lời. Phi nghiêng người ngắm mình trong gương. Giọng Hoài vang lên. Sang nhà cô nhận hả? Vâng. Nhớ đừng để lộ ra điều gì với lão hãn đấy. Cô nhận không muốn hắn biết đâu. Chép miệng, Phi bảo. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Thư Hoài tò mò. Dạo này chị hết nghe em cằn nhằn rủa xả lão hãn rồi. Sao vậy? Lão tu rồi à? Phương Phi dè dặt. Ông ta đã qua giai đoạn khó khăn, nên đâu làm tình làm tội em nữa. Lấy gì em cặn nhằn rủa xả? Hỏi thiệt nghe, em không chút cảm tình nào với lão sao? Phi nhăn mặt. Không. Thư Hoài chắc lưỡi. Bởi vậy, hai người cứ như mặt trời mặt trăng, làm việc chung mà không thích nhau thì khổ. Phương Phi nóng mặt. Chị thật vớ vẩn, tự nhiên em phải thích lão ta. Hoài giải thích. Thích có nghĩa là hợp rơ để cùng làm việc. Em cũng chúa cứng đầu, bướng bỉnh, chứ đâu phải hiền từ. Nếu hai người không ai nhường ai thì khó lắm. Sao chị biết em không nhường? Em chịu lép vế nên mới tồn tại tới bữa nay đó chứ. Đợi nghe lời khuyên vàng ngọc của chị, chắc em tiêu lâu rồi, chứ đâu còn đụng độ mỗi ngày với lão hãn. Dứt lời, Phi bước xuống cầu thang. Mặt vẫn còn nóng bừng bừng vì vừa rồi đã nói dối chị Hoài. Phi có thích hãng không nhỉ? Thật ra, dạo này quan hệ giữa cô và hãng rất êm đẹp. Hai người xưng hô anh em ngọt xớt và dường như cả hai đều vui thật sự với đổi thay này. Đã có một tình cảm rất mới Phi dành cho hãng. Dĩ nhiên tình cảm ấy, Phi giấu kỹ vào tận đáy trái tim. Đó là bí mật không ai được biết. Một bí mật luôn khiến Phi khổ sở. Cô đã thích một người không phải của mình. Tệ hơn nữa, người đó cô từng ghét cay ghét đắng. Riêng hãng thì sao nhỉ? Anh là người yêu của Thiên Ân. Đây là sự thật hiển nhiên. Mặc dù họ vẫn nay giận mai hờn, nhưng vẫn là một đôi tiên đồng ngọc nữ, khiến nhiều người ái mộ. Phi biết mình chả là gì trong mắt hãng hết. Nếu có, anh chỉ xem cô như em, một cô em họ tội nghiệp. Càng gần gũi hãng, Phi càng nhận ra anh cũng có điểm tốt. Và con bé ngang bướng như Phi đang bị những ưu điểm đó đốn ngã. Rốt cuộc, Phi chỉ là một con ngốc khờ khạo, mơ giấc mơ không phải của mình. Cô từ chối tình cảm của Cần vì sợ ôm hận. Khi nghĩ tới hãng, cô không sợ sao? Suy cho cùng cô chỉ giỏi ngụy biện. Để rồi xem, chính Phi sẽ tự chôn mình trong thú đau thương, chứ không ai khác. Vào sân nhà hãng, cô đã thấy anh đứng tập đi cạnh những thanh vịnh. Có lẽ hãng tập đã lâu nên áo đã đẫm mồ hôi. Phi trách ngay. Sao anh không đợi em sang? Lỡ bị té thì sao? Đã một lần rồi vẫn chưa sợ. Mỉm cười, hãng nói. Anh sẽ không bị té nữa. Bảo đảm như vậy. Phi dài giọng. Nếu thế em thất nghiệp tới nơi rồi. Nhưng càng sớm thất nghiệp, em càng mừng cho anh. Rồi cô hỏi. Anh uống cà phê nhé. Hãng gật đầu, Phương Phi vào bếp. Cô bất ngờ khi thấy ông Vịnh và bà Nhận đang cùng ăn sáng. Hai người cùng mỉm cười với cô. Khi Phi gật đầu chào, bà Nhận đon đã mời. Cháu ăn sáng với cô chú nhé. Phương Phi lễ phép. Dạ, cháu ăn sáng rồi. Cháu chuẩn bị cà phê cho anh hãng. Ông Vịnh đặt ly cà phê xuống. Cô chú rất mừng khi thấy hãng đã bắt đầu đi được. Cháu đã vất vả vì hãng quá. Quay sang bà Nhận, ông nói. Anh nghĩ em phải có quà đặc biệt cho Phương Phi đấy. Bà Nhận âu yếm nhìn chồng. Vâng, anh không phải lo chuyện đó. Phương Phi hoang mang nhìn hai người. Rõ ràng họ là một cặp vợ chồng hết sức hạnh phúc. Lẽ nào chị Hoài lại bày đặt địa chuyện? Phương Phi mang phin cà phê, ly, bình thủy ra để sẵn trên bàn ngoài sân cho hãng. Đã như thành thói quen, sáng nào Phi và hãng cũng cùng uống cà phê. Sáng nay sẽ cũng như vậy, và điều đó thật tuyệt. Mang tới cho anh một khăn lông trắng thơm tho, Phi nói. Bữa nay cô chú đi làm muộn quá. Hạng Vô Tư. Tối hôm qua ba mẹ anh thức khuya, hình như cùng giải quyết vấn đề gì đó ở công ty, nên sáng nay dậy trễ. Giọng anh chùng xuống. Lẽ ra anh đã giúp ba mẹ điều hành công ty từ lâu rồi, chán thật. Phương Phi vội nói. Rồi anh sẽ làm chuyện đó, anh và chị Ân sẽ thay thế cô chú, anh đâu cần phải lo. Hãng nhìn Phi khiến cô ấm cả lòng. Anh chỉ muốn em giúp anh thôi. Phi cười cười. Chưa tốt nghiệp ra trường mà đã có chỗ làm, em đúng là có quý nhân phò trợ. Hãng hóm hỉnh. Anh là bệnh nhân chứ đâu phải quý nhân. Ông Vịnh bước ra, bệ vệ với cái máy tính xách tay kè kè một bên. Sau lưng ông là bà Nhận. Phi nhìn kỹ mới thấy bà trang điểm khéo thật, nhưng vẫn không che được đôi mắt thâm quầng đầy ưu tư phiền muộn. Tới chỗ Hạng đứng, ông Vịnh dừng lại. Nếu muốn đi đâu, còn cứ gọi sáng tài xế đưa đi, ở nhà hoài cũng chán. Hạng vắt cái khăn lên thành xác. Vâng, con biết rồi. Bà Nhận ngọt ngào. Ba mẹ đi đây, xe tới rồi. Nhìn theo ông bà, Hãng không giấu hãnh diện. Em có thấy hai người rất yêu thương nhau không? Cần luôn ganh tị với anh khi nói tới gia đình, cha mẹ. Phương Phi tò mò. Tại sao vậy? Hãng kể. Bà của Cần nay có người đàn bà này, mai có bà khác. Mẹ hắn rất khổ vì ghen. Thỉnh thoảng bà lại bắt con cái chở bà đi bắt ghen. Hồi nhỏ, Cần luôn bị ám ảnh về chuyện bộ bịch của ba và ghen tuông của mẹ. Gia đình Cần tuy giàu có, nhưng hắn rất cô đơn. Lẽ nào tới từng tuổi ấy mà anh Cần vẫn cô đơn? Cần quen biết rất nhiều, nhưng không nghĩa là hết cô đơn. Hắn đang cần một người đồng cảm. Phương Phi chớp mi, cô lãng đi. Em pha cà phê nhé. Hãng gật đầu, anh nói nhỏ. Anh biết Cần rất thích em. Phi nghe nhói trong lòng. Anh định làm ông Mai à? Hay thật. Hãng liếm môi. Anh chỉ muốn làm một nhịp cầu. Phương Phi đậy nắp bình thủy lại. Có những con sông người ta không bắt được cầu. Nếu thế, anh sẽ làm con đò ngang. Môi Phi hơi nhếch lên một chút. Sự nhiệt tình của anh làm em khớp đấy. Em thích mọi sự tự nhiên hơn. Nhưng anh lại thấy em đang ép tim mình theo những nhịp đập khô khan, cứng ngắc. Nói khác đi thì em đang đóng khung trái tim trong ranh giới của mặc cảm. Em e ngại về sự chênh lệch giữa em và Cần. Phương Phi tự tốn. Đó cũng là tự nhiên mà. Em phải biết mình là ai, và quan trọng nhất là biết Cần có một lòng với em không? Hay em chỉ là một trạm dừng của anh ấy? Hãng buộc miệng. Em đúng là bướng và thực tế đến mức làm anh ngạc nhiên. Phi dịu dàng. Anh uống cà phê đi. Hãng chậm chạp bước từng bước một cách khó khăn trước cái nhìn khuyến khích quen thuộc của Phi. Vừa rồi, anh đã quá nhiệt tình khi định mối mai Cần cho Phương Phi. Tại sao anh lại làm thế, khi rõ ràng sâu thẳm trong tim, Hãng không hề muốn? Hay vừa rồi, anh muốn thăm dò tình cảm của cô? Với Hãng, hiện giờ Phương Phi chính là thiên thần hộ mệnh. Vậy thì trước đây, anh luôn gọi cô là phù thủy, là ác tiên. Anh đúng là độc miệng. Bỗng dưng Hãng nghĩ, nếu không có đôi vai mảnh mai cho anh Vịnh, không có đôi tay nhỏ nhắn xoa bóp cho anh hằng ngày, rồi những cái nhìn ân cần, những lời động viên, cùng sự chịu thương chịu khó bền bỉ của Phi, liệu hắn có đứng được trên đôi chân mình không? Chắc là không. Phương Phi đã làm những việc thiên ân không thể làm. Cô mới chính là cuộc sống mới của anh. Ấy vậy mà Hãng muốn trao cuộc sống của mình cho Cần. Đúng là giả dối đến mức vô lý. Vậy mà anh có thể mở miệng nói với Phi được. Giọng Phi vang lên thật vui. Bữa nay anh bước vững vàng quá rồi. Như vậy bác sĩ đã nhận định đúng. Khi bảo chừng một tháng nữa anh sẽ trở lại bình thường. Hãng ngồi xuống ghế, anh khom người xoa bóp chân. Các cơ bắp quặt quẹo yếu ớt ngày nào đã cứng cáp trở lại sau thời gian cùng Phi vất vả luyện tập. Hạng nói, anh mong ngày đó từng phút từng giây, cứ tưởng tượng sáng ngủ dậy, bước xuống giường ra ban công tập thể dục là cũng đủ sướng. Chuyện thật tầm thường, nhưng với anh lại là phi thường. Phương Phi mỉm cười, tới lúc đó em sẽ thi đá cầu với anh. Chuyện nhỏ, chuyện lớn là làm ơn ăn nhiều vào. Chị bà than dạo này anh rất lười ăn. Hạng cãi, nhưng anh thấy mình vẫn khỏe, ăn nhiều vận động ít, chỉ tổ béo phì, càng khó tập luyện. Phương Phi lườm anh, anh còn bày đặt giữ eo nữa, điệu thật. Hạng bỗng hỏi, nếu có một điều ước, em sẽ ước gì hả Phi? Phi liềm dìm mắt, em sẽ ước được ước 3 lần. Đúng là ranh ma, xem như em được ước 3 lần, thế 3 điều đó là gì? Phương Phi chống tay dưới cằm. Điều thứ nhất, ước gia đình em luôn hạnh phúc, bà nội khỏe mạnh sống lâu, bà mẹ mãi yêu thương nhau, chị Hoài lúc nào cũng gặp may mắn. Còn em thì sao? Phi chớp mì. Em có sức khỏe để đỡ đần công việc cho ba mẹ. Điều ước thứ hai, em mong mình cũng có được hạnh phúc riêng. Cười cười, Phi nói, tầm thường và ích kỷ quá phải không anh? Hạng hỏi tới, còn điều ước thứ ba? Em sẽ để dành nên không nói đâu. Nhìn Hạng, Phi tò mò, nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì? Hạng so vai, không ước gì hết, vì làm gì có điều ước nào? Phi ấm ức, anh chọc quê em nghe, nhớ đi. Hạng bật cười, thì ra em cũng mơ mộng, chứ không thực tế gì. Nhìn xoáy vào mắt Phi, Hạng nói tiếp, bướng bỉnh chỉ là lớp vỏ mỏng manh của em thôi, nhóc con ạ. Anh đã nắm được tẩy của em rồi, nên điều ước thứ ba, em không nói anh cũng biết. Phương Phi biểu môi, có biết cũng chỉ là điều ước viển vông, em đâu có sợ. Nhưng anh đâu hề biết em cũng nắm được tẩy của anh. Tẩy thật đàng hoàng nghe. Phi đưa tay lên miệng, cô thấy mình hớ khi hoành hoàng nói thế. Vội vàng Phi đánh trống lảng, 10 phút nữa em sẽ massage cho anh. Giờ em ra xem chậu lan thủy tiên đã nở hết chưa. Nhưng vốn nhạy cảm, Hạng hỏi tới, em vừa nói nắm được tẩy của anh, là chuyện gì vậy? Phương Phi giả lả, em đang đùa mà anh tưởng thật, buồn cười ghê. Mặt Hạng nghiêm lại, em không quen nói dối đâu, chuyện gì vậy? Phải liên quan tới ba mẹ không? Phương Phi lắc đầu liên tục, không, không có việc gì thật mà. Cô phụng phịu, anh bày đặt ra 3 điều ước rồi vặn vẹo em, thấy mà ghét, anh để dành vặn vẹo chị Ân ấy. Hãng làm thinh trong ấm ức, anh thật dở khi cứ để Phi nhắc mãi tới Thiên Ân. Cách đây một hôm, Luyện có gọi điện thoại cho anh biết, dạo này Thiên Ân rất thường vào quán bar với bạn bè. Ân uống nhiều rượu, nhảy cũng nhiều, và anh đã nghe với tất cả những dân. Thiên Ân không giấu ai nỗi buồn vì lẻ loi của mình. Ân còn trẻ, thích đi chơi với người yêu, thích được chiều chuộng, đưa đón. Khổ sao hắn không làm được điều đó, Ân buồn rầu cũng phải. Nhưng lẽ ra thay vì vào bar uống rượu, than buồn và nhảy nhót, Ân nên đến cạnh hắn để an ủi, chăm sóc, chia sẻ. Cô cũng không làm được điều đó, vậy cô có yêu anh đâu? Rõ ràng Thiên Ân chỉ sống cho bản thân, cô cứ giận anh rồi tự làm lành. Hạng có cảm giác mình là bến đỗ sau cùng, khi Ân không còn chỗ nào vui chơi nên đành ghé vào cho đỡ buồn, chứ anh chả là gì với Ân cả. Có vậy mà lâu nay Hạng không nhận ra điều đó, anh đúng là bảo thủ đến u mê. Thật ra cứu cánh của đời anh chính là Phi Kìa. Hắn hăm hở bước theo cô về phía giàn lan, nơi có những chậu lan thủy tiên đang ra từng chùm hoa trắng thơm ngát. Hắn bước nhanh, đều và mạnh mẽ, đến mức Phi phải quay lại nhìn. Rồi như một cầu thủ, cô bước thụt lùi phía trước anh. Giọng trong vắt niềm vui, cô reo lên. Hay quá! Cố lên! Cố lên! Vừa reo, Phi vừa đến tới khi lưng cô đụng giàn hoa, nên phải dừng lại. Trong lúc hãng cứ sừng sững bước tới. Mắt Phương Phi hoa lên khi hãng dừng lại trước mình. Anh cúi xuống, mắt yêu thương nhìn cô, giọng trầm hẳn vì xúc động. Nếu không có em, chắc anh mãi mãi ngồi một chỗ. Anh phải làm gì để cảm ơn em hả Phương Phi? Bất giác tim cô đập mạnh, người như rung lên vì ấp úng. Anh khỏe mạnh, đi lại bình thường và sống thật hạnh phúc là em vui lắm rồi. Anh nghĩ tới ơn nghĩa làm gì khi em đã là em gái anh? Hãng hơi khựng lại khi hãng nhận ra trái tim mình không còn chỗ nào cho thiên ân, vì đã chứa đầy những tình cảm thật dịu dàng trong sáng cho Phương Phi. Thì cũng chính lúc Phi nhắc hãng nhớ cô chỉ là em gái anh. Hãng không rời gương mặt Phương Phi. Nhưng em không phải là em gái anh, em chính là điều ước mà anh không dám ước. Phương Phi sửng sốt vì cái nhìn của hãng. Nó dịu dàng đắm đuối nhưng cũng đầy đau đớn lẫn yêu thương. Anh đang nói gì vậy? Phi bối rối, hoang mang và sợ hãi. Lớp vỏ bướng bỉnh mà hãng đã bảo là rất mỏng manh của Phi dường như vỡ rồi khi cô được nghe những lời của hãng. Giọng hãng trầm hẳn xuống. Lâu nay anh luôn tự hào với bản thân, với mọi người, rằng mình có một tình yêu quá đẹp, một tình yêu hoàn hảo. Sự thật đúng như vậy. Nếu như tai nạn không xảy đến với anh cách đây một năm, anh cứ tưởng ân là điểm tựa của mình. Nhưng thật ra ân chỉ là điểm tựa ảo. Em mới chính là cuộc sống của anh, nhưng anh luôn phủ nhận điều đó vì anh quá tự cao, nghĩ rằng em không xứng. Hãng tha thiết. Giờ thì anh tỉnh mộng rồi Phi ạ. Đột nhiên anh thấy sợ vì biết khi anh bình phục, em sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa. Nếu thế thà anh cứ như vậy. Phương Phi đưa hai tay lên để trấn an hãng. Anh bình tĩnh lại đi. Anh hơi xúc động khi bất ngờ đi được một đoạn dài ngoài sức tưởng tượng. Nên mới đưa em lên tận mây xanh như vậy. Chứ em biết với anh, chị Ân là số một, hai người xứng đôi lắm. Nói tới đó, cổ Phi như nghẹn lại, cô vốn không quen nói dối mà. Hãng bấu chặt vào vai Phi. Có thật anh và Ân xứng đôi lắm không? Thật mà, ai lại không thấy điều đó? Cô nhận đang chờ anh bình phục để tổ chức đám cưới hỏi. Cô vẫn tâm sự với bà nội em như vậy. Em đang chờ về đám cưới của anh chị đây. Hãng nói. Em nói dối. Phi yếu ớt. Để làm gì khi chuyện đó không liên quan tới em? Thật là không liên quan tới em không? Hãy nhìn vào mắt anh và trả lời. Im lặng một vài giây, Phương Phi chậm chạp ngước lên, khẳng định. Thật. Hãng lắc đầu. Không thể nào, em rất quan tâm anh cơ mà. Dứt lời, anh cúi xuống thật sát mặt Phi. Với anh, Thiên Ân không còn là số một nữa. Em phải biết như vậy. Phương Phi nóng bừng cả người. Cô không dám đẩy hãng ra, cũng không dám cự quậy vì sợ anh ngã. Đã vậy, cô còn thấy sợ thấy đôi mắt đắm đuối của hãng. Đôi mắt ấy khiến Phi rối cả lòng. Mà sao dường như anh chả để ý tới điều đó nhỉ? Anh không biết cô đang muốn chết vì anh sao? Lúc Phi còn hoang mang, thắc mắc, hãng đã nói tiếp. Với anh, bây giờ chỉ có em, mỗi mình em thôi, Phi ạ. Anh yêu em. Phương Phi đờ ra như pho tượng. Cô khép mi lại khi thấy gương mặt hãng kề sát mình. Cô nghe anh thầm thì tên cô, rồi môi anh đặt nhẹ lên môi mình. Nụ hôn của hãng thoảng nhanh như gió, nhưng lại đủ lâu khiến Phi chới với. Phi như quên đi tất cả, bà nội, ba mẹ, chị Hoài, dường như đang ở thế giới khác, và Phi lại ở thế giới khác, chỉ có cô và Hãng. Đẩy anh ra, cô liên tưởng đến gương mặt kênh kiểu của Thiên Ân. Dầu sao Ân cũng đang tồn tại cơ mà. Rồi đôi mắt thâm quầng như nghiêm nghị của bà nhận. Phương Phi cuốn lên, cô ấp à ấp úng. Đừng nói thế, em sợ lắm. Sao lại sợ? Ai lại sợ tình yêu hả nhỏ? Phi khổ sở. Em không muốn anh yêu em. Dù đó là điều ước em luôn giấu trong tim. Hãng mỉm cười. Anh thương quá vẻ cuốn quýt của Phi. Cô đã làm rơi hết mọi sự ngang bướng thường ngày khi thổ lộ lòng mình rồi. Nhìn gương mặt ửng đỏ của Phi, Hãng biết cô bé đang sắp khóc tới nơi. Ôm cô trong tay, Hãng thì thầm. Khi em đã nói ra với anh, thì đó là điều ước của chúng ta. Từ khi tai nạn xảy ra, hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất. Phi đúng là thiên thần hộ mệnh của anh. Phương Phi chớp mắt, cô nói. Em chỉ là em, một con nhóc rất dễ ghét. Là một mụ ác tiên, chứ không dám là thiên thần đâu. Hãng say sưa nhìn Phi. Xem nào, đúng là dễ ghét. Ghét đến mức mỗi ngày anh mỏi muốn gặp mặt để trút hết bực dọc vào em. Thật ra tới sau này, anh vẫn không hiểu sao hôm đó anh nhất định bắt mẹ phải làm cách nào bắt em sang chăm sóc anh. Phi còng môi lên. Thì tại anh ghét em chứ còn gì? Hãng trầm ngâm. Có lẽ từ vô thức anh đã thích em ngay ngày đầu, khi trái cầu định mệnh ấy đã rơi vào anh những hai lần. Em không hề cố ý. Anh biết, đó là duyên đấy. Phương Phi bồi hồi nhớ lại. Ngay lần gặp đầu tiên, anh đã làm em ghét vì đã lấy của em trái cầu. Đến lần gặp thứ hai thì sao? Vẫn ghét, dù lúc đó anh đã ngồi trên xe lăn. Hãng sụ mặt. Không tội nghiệp anh. Phương Phi biểu môi. Gặp anh người ta chào hỏi đàng hoàng, nhưng anh lại nạt nộ. Đã vậy còn vỗ ngực xưng mình là người bệnh nữa chứ. Đúng là không biết xấu hổ. Hãng chép miệng. Lúc đó anh hận đời muốn chết, biết gì là xấu hổ. Gặp ai, anh cũng muốn họ khổ như mình. Và người khổ vì anh nhất là em. Hãng vuốt tóc Phi. Để bây giờ người anh yêu nhất là em, anh sẽ bù đắp cho em bằng tình yêu và lòng biết ơn của anh. Phi hồn hậu. Sao lại biết ơn khi đó là tình yêu của em đối với anh? Hãng hôn lên trán cô. Anh cảm ơn tình yêu của em. Phương Phi mỉm cười. Cô im lặng vòng tay quanh Hãng và nghe hạnh phúc đang rón rén bước đến gần. Mối tình của cô không còn hoang tưởng nữa, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Vâng, với Phương Phi, mối tình ấy chỉ mới bắt đầu. Hết phần 4. Xuân xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả ở phần sau. Xuân xin chào quý vị.